Chương 2946 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma nhân đột kích. Không được. Trấn thủ long kiếm mới vừa đáp ứng, trắng đen liền tần tần một tiếng, chặn lại nói, kỳ hồng mông chính vực một cái trấn thủ long kiếm, trấn áp chính là đã từng ngoại vực ác ma, một khi trấn thủ long kiếm rời đi, vậy này một vực ác ma thế tất sẽ phá tan cầm cố, đến thời điểm, long phi trực tiếp ngắt lời nói, ngài đừng cho ta chuẩn những thứ vô dụng này. Liên quan quái gì đến ta à? Ngươi cũng nói rồi, con đường của ta mình đi, muốn đi tới thiên, vẫn là đi vào địa ngục này đều là chuyện của ta, vì lẽ đó. Ta làm chủ rồi. Kỳ thực, Long Phi cũng là bởi vì nghe được trấn thủ chính là ngoại vực ác ma hắn mới để trấn thủ Long Kiếm với hắn đi, suy nghĩ một chút, ngoại vực ác ma à, này trời ơi tuyệt bức là siêu cấp lớn bốt tồn tại à, không thả ra đến làm sao giết à, làm sao bạo à, làm sao thăng cấp à, hơn nữa. Hồng Mông giới ở thiên tộc nghiền ép dưới quá bình tĩnh. Một điểm nước hoa đô nhảy nhót không đứng lên, không cho thiên tộc tìm tới sự tình làm, như vậy sao được chứ? Long Phi muốn Hồng Mông giới loạn lên, đại loạn lên, bởi vì chỉ có đối với hắn như vậy mới có lợi, càng loạn càng mạnh mẽ, thời loạn lạc mới ra anh hùng, muốn đánh ngã thiên tộc, vậy thì phải cầm hết thảy trước mắt đều đánh vỡ, không ở tro tàn bên trong sống lại, ngay khi tro tàn bên trong chết đi. Hồng Mông chính vực, chính thanh trấn. Thủ Long kiếm toàn bộ rời đi trấn thủ nơi, để này Hồng Mông giới loạn lên, đen bạch trầm chìm nói: để ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, lúc trước ta cũng cùng ngươi như thế ý nghĩ, nhưng là... Đến cuối cùng vẫn bị Long Phi lần thứ hai ngắt lời nói, ở ngươi là ngươi, ta là ta cùng ngươi không giống nhau, cùng cuộc đời của ngươi cũng không giống nhau, quan trọng nhất chính là... Nhân phẩm của ta so với chào ngươi. Mặc kệ trắng đen làm sao ngăn lại, Long Phi sẽ không đi quản, trắng đen thật dài thở dài, ý ai? Tùy ngươi vậy, bất quá từ thô tục ta trước tiên nói trước. Đến thời điểm ngươi muốn ta hỗ trợ, ta là tuyệt đối sẽ không ban, hãy cùng ngươi nói, đây là ngươi con đường của chính mình. Long Phi nói, em muốn ngươi ban, ngươi cũng không ban à. Ta con đường của chính mình, chính ta đi. Nhất thời Long Phi đối với trấn thủ Long Kiếm nói, ê được, ta mang ngươi đi. Chợt Long Phi nắm lấy chuôi kiếm, đột nhiên một rút y vù. Bốn tên thiên cơ các đệ tử trong nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài, tâm thần bị thương. Sắc mặt tái nhợt, người chung quanh toàn bộ ngu ngốc. Long Phi từ trấn thủ Long Kiếm bên trong thế giới tỉnh lại, nhìn tang thương ông lão khẽ nói, cái kiếm này tên là trấn thủ Long Kiếm, chính là thời kỳ viễn cổ trấn áp Tây vực ác ma chế tạo kiếm IHTTP. Truy ni. Về phần hắn chất liệu mà khe thần long thân thể. Tang thương ông lão hai mắt căng thẳng, người chung quanh nhưng nở nụ cười, ha ha ha, hỉ ha ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi rất ghê gớm đây, không nghĩ tới chỉ đến như thế. Hoàn toàn là nói bậy. Mù mấy cái vô nghĩa đi. Trấn thủ Long Kiếm. Ta còn trấn thủ Thiên Kiếm đây. Thời kỳ viễn cổ. Thời kỳ viễn cổ kiếm còn có thể lưu đến hiện tại, ở lại trong thâm sơn này không bị người phát hiện. Ngươi đầu óc nước vào đi. Dùng thần long thân thể chế tạo thành, thần long là cái gì? Ai có thể đem hắn chế tạo thành kiếm à? Ngươi không phải muốn vào thiên cơ các muốn điên rồi à? Hoàn toàn chính là ăn nói linh tinh. Mọi người mạnh mẽ cười nhạo lên, Long Phi nói những này đối với luyện khí tới nói đều là chuyện không thể nào, dùng thần long chế tạo kiếm, một mảnh thần long vẫy liền biết đánh nhau làm ra một cái so với này trường kiếm đồng thau lớn gấp 10 lần thần kiếm, thần long thân thể mới chế tạo ra như vậy một cái rỉ sét loan lỗ thanh đồng kiếm, khoác lác cũng không phải như vậy thổi à, không ai sẽ tin tưởng, nhưng mà tang thương ông lão nở nụ cười, kệ ha ha ha. Ha ha ha, ê được. Được. Được. Ngươi nói toàn bộ đều đúng. Lời nói vừa rơi xuống, những kia vừa nãy cười nhạo Long Phi người toàn bộ há hốc mồm, từng cái cùng cái gỗ như thế đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích, mặt nạ bên dưới bọn họ mặc giống như bị người mạnh mẽ đánh quá như thế, rác trưởng lão, không thể nào. Thời kỳ viễn cổ kiếm làm sao có khả năng ở đây à? Nơi này cùng sơn ác thủy, khắp nơi chông gai. Lại không phải cái gì bảo địa, làm sao sẽ thai nghén ở đây? Hơn nữa, thần long thân thể chế tạo một cái như thế nhỏ bé kiếm. Điều này cũng không thể à. Mọi người không rõ, tang thương ông lão cũng không có giải thích, nói, cái thời kỳ viễn cổ cường giả so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm, chúng ta không thể lấy hiện tại lý giải suy nghĩ thời kỳ viễn cổ cường giả. Tiên Vũ Cát, ngươi thông qua sát hạch. Tang thương ông lão đi tới Long Phi trước mặt, từ trong lòng móc ra một viên cổ điển lệnh bài, khiến cho bài trên điêu khắc thiên cơ hai chữ, đưa tới Long Phi trước mặt, nói, để chúc mừng ngươi. Người chung quanh từng cái con mắt đăm đăm, hai mắt nhìn chầm chầm cái viên này lệnh bài ngụm nước đều muốn chảy ra trong bóng tối. Tiên vũ các lớn các chủ cũng là một mặt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, tuyệt đối không ngờ rằng Long Phi lại thành công, thật sự thành công, nội tâm vô cùng kích động, trong lòng hắn rất rõ ràng. Được thiên cơ các lệnh bài đối với bất luận cái nào luyện khí sư mà nói chính là một bước lên trời, Long Phi là đại biểu hắn xuất chiến, nói cách khác hắn đem cầm thiên cơ lệnh tiến vào thiên cơ các, hắn đem một bước lên trời, cái cảm giác này thật giống như lập tức trời cao như thế. Long Phi nhìn thiên cơ lệnh bài, hai tay tiếp nhận, tần tần một tiếng, nói, ghi cảm ơn. Đối với hắn mà nói, cái này lệnh bài cũng không có cái gì ý nghĩa đặc thù, chỉ là đơn thuần một viên lệnh bài mà thôi, còn tiến vào thiên cơ các. Hắn không muốn cả đời luyện khí, mục tiêu của hắn cũng không phải luyện chế ra thần khí, bất quá hắn muốn đi thiên cơ các, vì lẽ đó hỏi, kề tiền bối, ta còn không biết thiên cơ các muốn làm sao đi đây, có hay không địa đồ cái gì à? Không dám cầm thương khung chi tâm sự tình nói ra, thương khung kiếm, hồng mông đệ nhất kiếm, không thể tùy ý nói ra, Tang Thương ông lão cười nhạt, nói, ị ha ha ha. Địa đồ ngay khi lệnh bài bên trong, ngươi trở lại cẩn thận nghiên cứu. Cầm nên bàn giao sự tình thông báo một chút liền đến thiên cơ các đi. Long Phi nhìn trong tay thiên cơ lệnh bài, ghi ở lệnh bài bên trong. Trong lòng không khỏi căng thẳng, hắn biết cái này lệnh bài phải cho tiên võ lớn các chủ, để không biết hắn có nguyện ý hay không cho ta dùng mấy ngày, này địa đồ miêu tả đi ra. Coi như không muốn Long Phi cũng không sẽ như thế nào, đây là hắn đáp ứng tiên vũ các lớn các chủ sự tình, ngay khi Long Phi nghĩ những này thời điểm, ị he he, ị ô ha ha, ị khà khà, quỷ khấp lệ tiếng cười đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, mấy đạo vô cùng cường đại khí tức một tầng nghiền ép hạ xuống, ma khí lượn lờ, toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt bị ma khí tập kích. Tang Thương ông lão mi tâm căng thẳng, ị không được. Ma tộc. Những kia luyện khí đại sư từng cái càng là hoảng hồn, rung lẩy bẩy lên, y vù. Một khi màu tím ngọn lửa hồng tầng tầng hạ xuống, liền như một đám mưa máu nổ tung như thế, rơi vào Long Phi bên người, âm trầm nở nụ cười, nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ngươi cầm trấn thủ long kiếm giao ra đây đi." Tóc đỏ ma nhân, khí tức trên người lượn lờ, chân linh mang theo mạnh mẽ ăn mòn lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ, không cách nào lay động mạnh mẽ.